Tân hoàng từ hôn, đa tạ ngài, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tâm Nhu run rẩy, rồi ngay sau đó ngất lịm đi. Sở Huỳnh vội chạy đến đỡ mẹ, bảo các bà mụ bên cạnh nhanh chóng đi mời thái y. Bữa tiệc vì thế cũng tan. Khi ra khỏi ngự hoa viên, ta cảm thấy như có một ánh mắt luôn dõi theo mình. Quay lại, ta bắt gặp ánh mắt oán hận của Sở Huỳnh. Lúc ta và mẹ về đến nhà thì đã là giờ Mùi. Ta cứ nghĩ rằng cha và anh đã ăn uống xong, ai về phòng nấy nghỉ trưa rồi. Nhưng khi vào sảnh, ta lại thấy cả hai đang ngồi nghiêm chỉnh, trên bàn bày đầy những món ăn nóng hổi. Rõ ràng là do chính tay cha làm. Ta bảo Mặc Nhi đoán giờ các ngươi về. Không ngờ nó đoán đúng. Ta vừa dọn xong là các ngươi về đến. Cha cười đứng dậy, một tay kéo mẹ, một tay kéo ta ngồi vào bàn. Đồ ở yến tiệc nào có gì ăn nổi. Món thì nguội ngắt, món thì cứng nhắc, làm sao bằng cơm nhà. Các ngươi chắc hẳn chưa ăn no, phải không? Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của cha, ta xoa xoa bụng vốn đã hơi căng, rồi lặng lẽ nhận lấy đũa ông đưa. Cha, chẳng lẽ cha với anh đến giờ vẫn chưa dùng cơm trưa sao? Ta nhìn qua bát đũa sạch bóng trước mặt cha và anh. Hỏi, không sao, anh còn là đàn ông, nhịn một bữa chẳng chết ai. Cha ta trả lời nhẹ nhàng, anh liếc cha một cái. Trong ánh mắt như có chút bất lực, nhưng khi ánh mắt bắt gặp ta, anh lại trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày, gật đầu ra ý đồng tình với cha. Ta đành cúi đầu ăn tiếp. Anh hơn ta 8 tuổi, từ nhỏ đến lớn anh luôn trông nom việc học hành của ta. Mỗi khi ta không tập trung, anh lại phạt. Anh bình thường nghiêm khắc, lạnh lùng, khiến ta có phần sợ hãi. Cha thì luôn cưng chiều ta, chỉ sợ ta bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Còn mẹ, tuy thường hay hù dọa, nhưng cũng không nỡ làm ta tổn thương. Chỉ có anh là thật sự ra tay đánh đòn, mà đòn của anh thì đau thật. Dù món cha nấu có ngon đến đâu, ta cũng chỉ ăn được vài đũa rồi thấy no. Mẹ ta cũng vậy, bà đặt đũa xuống, nhìn bàn thức ăn với chút tiếc nuối. Sớm biết thế thì đã không vì chọc tức Bạch Tâm Nhu mà ăn nhiều đến vậy. Lời ấy khiến cha bật cười. Không ăn được thì thôi. Nếu nương tử thích, sau này không chỉ bữa trưa, mà cả 3 bữa mỗi ngày ta đều nấu cho nàng. Mẹ bị lời nói đùa của cha làm đỏ mặt, nhưng ánh mắt bà nhanh chóng nghiêm túc khi liếc nhìn ta và anh. Rồi khẽ nhéo cha một cái, đưa câu chuyện trở về việc chính. Mặc Nhi, hôm nay ta và Khanh Nhi đi dự tiệc, thấy được hai chuyện tức cười. Hai thằng con nhà họ Sở, một đứa bị thương, một đứa bị dọa cho ngớ ngẩn, giống hệt mấy lời đồn về cha và con dạo này ở kinh thành. Hai chuyện này chẳng lẽ là do con làm? Mẹ chăm chú nhìn anh trai ta hỏi. Nghe vậy, ta cũng quay qua nhìn anh, chỉ hai tên công tử bột nhà họ Sở. Làm sao xứng để ta động tay? Anh đáp thản nhiên, như thể đang nói đến hai con kiến. Bàn tay gắp thức ăn cũng không dừng lại, nhưng vì ánh mắt tò mò của ta và mẹ quá rõ rệt, anh đành liếc nhìn chúng ta, đặt đũa xuống, rồi tiếp tục nói. Chuyện của Sở Phong, hắn ở kinh thành đêm nào cũng đến kỹ viện, chút tài học từ nhỏ đã sớm vứt bỏ, làm gì có bản lĩnh để ra trận. Vai trúng một mũi tên, hắn lại làm như sắp chết, nằng nặc đòi hồi kinh. Ban đầu chỉ là vết thương nhẹ, nhưng do hắn mà thành trọng thương. Tất cả đều vì nhà họ quá chiều chuộng, nuông chiều hắn đến mức dám cả chuyện bỏ trốn khi lâm trận. Còn Sở Kiệt, nhát gan sợ sệt, đến gà còn không dám giết, thế mà lại muốn làm thiếu khanh đại lý tự. Vừa nhậm chức, hắn vì muốn nở mặt, cũng muốn khiến ta khó xử, lập tức đi điều tra vụ án quỷ sát nhân. Ta đoán hắn sẽ sợ hãi, không ngờ hắn thật sự bị dọa ngớ ngẩn, khiến các ngươi lại được thêm một trò cười. Còn mấy lời đồn trong kinh, ta không rõ, các ngươi hỏi cha đi. Nói xong, anh cầm đũa lên, từ tốn ăn tiếp. Ta và mẹ quay sang cha. Cha khẽ ho, ta thấy Khanh Nhi bị ức HP, không nỡ. Đúng lúc biên cương báo về, nói tên Sở Phong ấy bỏ trốn trong đêm. Ta bèn lan truyền tin giả, cho nhà họ Sở mấy ngày đắc ý, để rồi rơi từ trên cao xuống. Có trò để họ chịu khổ. Cha nói xong, vẻ mặt đắc ý, nhưng mẹ tức đến mức đập đũa xuống. Nó đã bỏ trốn về, chúng ta cứ chờ xem hắn bị chê cười là được. Sao ngươi lại đồn bậy về mình với Mặc Nhi như vậy? Ngươi nghĩ ta nghe thiên hạ nói chồng con mình sắp chết phát điên mà không thấy bực bội sao? Nương tử đừng giận, ta không có ý đó, là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Cha vội xin lỗi, định ôm mẹ, nhưng mẹ đẩy ông ra. Cha không dỗ được, quay sang nhìn ta, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của ông. Ta không đành lòng, đành dỗ mẹ ngồi xuống. Thấy vậy, cha vội vàng ghé vào. Nương tử, nàng nghe ta giải thích, ngoài việc làm mất mặt nhà họ Sở, ta còn muốn phân rõ bạn thù. Thiên hạ đồn nhà ta hết thời, nhà họ Sở lại thịnh, những kẻ hay lòng chắc chắn sẽ lộ mặt. Nàng dự tiệc, với sự tinh tường của nàng, hẳn đã nhìn rõ ai là kẻ dối trá, phải không? Cha cẩn thận dỗ dành, thấy sắc mặt mẹ đỡ hơn, ông mới tiếp tục, đều là lỗi của ta. Quên mất kiêng kỵ, nếu nàng không nguôi giận, cứ đánh ta, ta bảo đảm không kêu một tiếng. Mẹ không nói gì, cúi đầu, vẫn còn bực, cha liền cầm lấy tay mẹ tự vỗ vào mặt mình, khiến mẹ hốt hoảng rụt tay lại, nhưng không kịp, một vết đỏ nhẹ hằn trên má ông. Cách chương.